LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, đương nhiên là đi bệnh viện rồi. Lúc đầu ầm ĩ vô cùng quán ba, bởi vì Tô Minh nhẹ bỗng một câu nói, nhất thời thay đổi yên tĩnh không tiếng động. Đối với một cái quầy rượu mà nói, xuất hiện tình huống như vậy khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Bởi vì mọi người đều bị Tô Minh những lời này hù dọa đến rồi. Vừa rồi bên này xảy ra chuyện thời điểm mọi người chú ý lực cũng đã đang chăm chú rồi. Cho nên trong quán rượu phần lớn người đều nghe được Tô Minh những lời này. Lúc này ngoại trừ tiểu ba bọn họ những thứ này hùng hai tử ở ngoài, những người khác hầu như đều dùng ánh mắt quái dị trông coi ăn mặc thông thường Tô Minh. Lòng nói tiểu tử này là không phải đầu óc hỏng. Tới quán ba một con đường đùa người người nào chưa nghe nói qua Hắc Long đại danh. Hầu như mỗi cái quầy rượu lão bản đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Kết quả một tên tiểu tử dĩ nhiên đối với Hắc Long nói ngươi là người nào có trọng yếu không? Thật sự là quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mọi người đều cảm giác Tô Minh đây là đang tìm đường chết. Hắc Long cũng híp một cái con mắt, chăm chú quan sát Tô Minh. Phát hiện cái này nhân loại bất kể là ăn mặc vẫn là trên người phối sức, thoạt nhìn cũng không giống là có bối cảnh công tử ca. Cứ như vậy Hắc Long trong lòng lo lắng liền bỏ đi. Thật hy vọng bản lĩnh của ngươi cũng có thể cùng khẩu khí của ngươi lớn bằng. Nói xong câu đó, sau Hắc Long xông phía sau mình một tiểu đệ nháy mắt. Hắc Long phía sau một tiểu đệ lập tức vọt ra. Hàng này một đầu tóc xanh, ở u ám dưới ánh đèn thoạt nhìn như là trong WC mới mẻ một đống nhiệt bay liệng. Tóc xanh côn đồ khí thế hung hăng hướng Tô Minh vọt tới. Không thể không nói chính là, cái này tên côn đồ trong tay vẫn còn cầm một cây thấu lượng ống tuyết. Hắc Long rất khinh thường Tô Minh sức chiến đấu. Một cái tế bì nộn nhục tiểu tử, một cái tóc xanh cũng đủ giải quyết hắn. Huống chi tóc xanh trong tay vẫn có vũ khí. Cho nên Hắc Long liền an tĩnh chờ đấy xem kịch vui rồi. Trước đây với hắn phách lối người cũng không có thiếu. Hầu như mỗi cái đều bị đánh quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ. Hắc Long ưa chứng kiến loại này hình ảnh. Tô Minh nhãn thần nhìn chằm chằm vào sông tới tóc xanh. Trong thân thể dây vẫn căng thẳng. Thấy tóc xanh càng ngày càng gần. Tô Minh mạnh mẽ mà băng. Một cái tát quất vào tóc xanh trước mặt. Đây là vũ khí đại sư giác quy kỹ năng. Bởi vì người mù đại chiêu buổi sáng đã dùng qua, hiện nay Tô Minh không có biện pháp tiếp tục sử dụng. Nếu không, dùng người mù đại chiêu một cái nộ long cước, phi thường ung dung là có thể đem đám người kia giải quyết. Vũ khí đại sư làm một võ đạo đỉnh phong cường giả, xuất thủ sự nhanh chóng tại sao có thể là tóc xanh một tên lưu manh có thể phản ứng lại đâu. Đổ ập xuống một cái tát đánh tới. Tóc xanh còn không có tiếp cận Tô Minh đã bị trực tiếp quất nằm trên đất. Đây hết thảy tới quá đột ngột. Mọi người nhìn trên mặt đất thống khổ bụng mặt lăn lộn tóc xanh. Trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Vóc dáng cao lớn đô con tóc xanh, lại bị tiểu tử này một cái tát quất quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Thấy thế nào đều cảm giác chuyện rất vớ vẩn. Hơn nữa đại gia có thể thấy rõ ràng. Tóc xanh khóe miệng đã bị đánh ra máu rồi. Lúc này trên mặt đất đã lưu lại một bãi vết máu. Trách không được tóc xanh biết biểu hiện thống khổ như vậy. Ngay cả Hắc Long đều ngẩn ra. Tóc xanh bản lĩnh hắn rõ ràng. Không có lý do sẽ bị một cái tát đánh thành như vậy. Giả vờ cun là một môn nghệ thuật. Giả bộ người tốt được kêu là ngưu bức. Giả bộ không tốt đó chính là... Rất rõ ràng Tô Minh đối với giả vờ cun nắm giữ đã lô hỏa thuần thanh. Loại sự tình này là xem thiên phú. Cho tới bây giờ không ai đã dạy Tô Minh đến cùng làm như thế nào giả vờ cun. Nhưng Tô Minh đó là có thể bắt lại tất cả cơ hội đi giả vờ cun. Nói ví dụ như bây giờ, ở tất cả mọi người sững sốt thời điểm, chỉ thấy Tô Minh khom lưng nhặt lên tóc xanh bên cạnh cái kia ống tuyết. Mọi người nhìn một cái Tô Minh động tác. Không rõ Tô Minh muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt. Tô Minh trực tiếp mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng. Cái này là hôm nay chỉ có lấy mẫu ngẫu nhiên kỹ năng. không nghĩ tới lập tức dùng tới. Sử dụng thạch đầu nhân e kỹ năng sau đó, Tô Minh cảm giác mình phảng phất ăn đại lực kim cương hoàn. Toàn thân lập tức tràn đầy lực lượng, cảm giác trên người mỗi một chỗ bắp thịt phảng phất đều phải bạo tạc. Tô Minh nếm thử tính bẻ một cái dưới trong tay ống tuyếp. Phát hiện ống tuyếp thật đúng là bị mình bị bẻ động. Vì vậy Tô Minh liền không giữ lại nữa. Lập tức dùng sức bẻ ống tuyếp. Sau đó liền đã xảy ra làm cho rất nhiều người cuộc đời này khó quên một bức tranh mặt. Tô Minh đem trong tay cái kia thoạt nhìn không gì sánh được cứng rắn ống tuyếp. Không tốn sức chút nào liền bẻ sai lệch. Hơn nữa bẻ sai lệch sau đó Tô Minh vẫn còn đổi một ngược lại bẻ đi qua. Liền bởi vậy hai đi lặp lại nhiều lần. Thoạt nhìn Tô Minh cầm trong tay dường như sẽ không là một cây ống tuyết. Mà là một cây mì sợi. Tô Minh đem trong tay ống tuyết bẻ siêu siêu vẹo vẹo sau đó. Tùy ý ném tới Hắc Long trước mặt. Ống tuyết rơi xuống đất phát ra thanh thúy thanh thanh âm. Vô hình chung đang nhắc nhở đại gia cái này ống tiếp trọng lượng cùng trình độ cứng cáp. Không có ai so với Hắc Long rõ ràng hơn cái này ống tiếp trình độ cứng cáp. Tuy nói sẽ không là hoàn toàn thực tâm, nhưng một cây cũng có hơn một cân trọng yếu. Đập vào trên tảng đá sợ rằng một điểm dấu vết chưa từng. Kết quả tiểu tử này trực tiếp đem hắn không tốn sức chút nào cho bẻ sai lệch. Hắc Long bọn họ nhất hỏa nhân trong nháy mắt phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Thử nghĩ một hồi nếu như cái này khiến vừa rồi bóp chính là bọn họ cánh tay. Được bao kinh khủng. Hiện tại ta có thể đem bọn họ mang đi à. Tô Minh sau đó trông coi Hắc Long nói rằng. Lúc này Tô Minh đang đánh cuộc. Hắn đang đánh cuộc Hắc Long hẳn là sợ. Duy nhất hai cái kỹ năng Tô Minh đều dùng. Nói cách khác Tô Minh kế tiếp không có cách nào khác tiếp tục giả vờ so. Trông coi Hắc Long không nói lời nào. Tô Minh quyết định thêm nữa một cây đuốc. Trực tiếp tiến lên nắm được Hắc Long thật dày bả vai. Thấp giọng nói. Ta hỏi ngươi có được không? Ai u, Hắc Long lập tức thảm kêu một tiếng. Tô Minh tay niết ở trên vai hắn trong nháy mắt. Hắc Long cảm giác bả vai của mình như là bị một cái lớn kìm sắt cho kẹp lấy. Trong nháy mắt cứng ngắc không gì sánh được không có cách nào khác nhúc nhích. Phải biết rằng Tô Minh chỉ dùng một thành không tới khí lực. Rất sợ khí lực quá lớn. Sẽ đem Hắc Long bả vai đầu khớp xương cho bóp nát bấy. Khí lực quá lớn cũng là chủng phiền não. Hắc Long phía sau những tên côn đồ kia vừa nhìn lão đại bị uy hiếp. Lập tức xông lên chuẩn bị làm. Tô Minh thấy thế khí lực trên tay nặng thêm. Theo Hắc Long lại hét thảm một tiếng. Tô Minh khí phách nói. Ta xem ai dám động đến. Hắc Long thực sự nhanh đau hỏng. Lập tức đối với tiểu đệ của mình hô. Tất cả chớ động. Tất cả mọi người đừng nhúc nhích. Sau đó Hắc Long tiếp tục nói. Ca ta sai rồi. Các ngươi đi nhanh lên đi. Ta cam đoan không ngăn các ngươi. Hắc Long hiện tại ước gì Tô Minh mang người đi nhanh lên. Người này thật là đáng sợ. Chúng ta đi thôi, Tô Minh lúc này mới buông lỏng tay ra. Xoay người đối với Tần Tiểu Khả bọn họ nói rằng, một đám hùng hai tử cái này mới phản ứng được. Vẻ mặt sùng bái đi theo Tô Minh phía sau. Đi ra Monday quán ba, Hắc Long lúc này che bả vai của mình. Khuôn mặt thống khổ, có loại bả vai đầu khớp xương đã nát cảm giác. Hắc Long ca, người không sao chứ, lúc này vài cái tiểu đệ vây quanh. Móa. Ngươi thấy ta giống là không có chuyện gì dáng vẻ sao? Hắc Long nhịn không được mắng một câu. Sau đó nói. Mau để cho A Tiêu lái xe dẫn ta đi. Đi đâu? Móa các ngươi là óc heo sao? Hắc Long một bụng lửa giận nói rằng. Đương nhiên là đi bệnh viện rồi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.